Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, tranh luận. Ngoan Nhân Đại Đế bởi vì làm việc quá mức với ngoan độc, nuốt lấy chư thiên vạn giới sở hữu thể chất đặc biệt. Không chỉ nhận đại vũ trụ trời phạt, còn đắc tội chư thiên vạn giới sở hữu đỉnh tiêm thế lực. Bất kỳ một cái nào có hy vọng trở thành đại đế nhân vật đằng sau đều có vô số người ủng hộ. Từ trước đại đế chi tranh có thắng có bại, tất cả mọi người đều có thể bình hòa tiếp nhận. Đến Ngoan Nhân Đại Đế nơi này liền có chút không giống nhau. Nàng sáng tạo ra thôn thiên ma công để nàng hết sức đặc thù. Không chỉ đem sở hữu đỉnh tiêm thiên kiêu đánh bại, đồng thời còn đem hắn nhóm lần lượt ăn. Đây chính là đông đảo thế lực không thể tiếp nhận, có thể đạp lên con đường của đại đế người tu hành. Đều là một chuyện lệ đứng đầu nhất thiên kiêu. Mỗi một cái đỉnh tiêm thiên kiêu phía sau đều đứng vô số người. Bị người đánh bại, bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng tại chỗ tử vong, có thể tiếp nhận người không nhiều. Chứ đừng nói chi là toàn bộ vũ trụ sở hữu thế lực lớn thiên kiêu đều bị giết chết. Ngoan Nhân Đại Đế vì vậy đắc tội vô số thế lực lớn. Đương nhiên, lấy cá tính của nàng, cũng sẽ không có nhiều quan tâm. Nhưng những người khác quan tâm, bọn họ sợ hãi Ngoan Nhân Đại Đế về sau lại đi ra một vị dạng này đáng sợ nhân vật. Bọn họ sợ hãi thôn thiên ma công, sợ hãi bất diệt thiên công. Cho dù Ngoan Nhân Đại Đế đã từng một người san bằng một cái cấm khu, cho dù Ngoan Nhân Đại Đế một người liền đem một vị đại thành viên mãn, có thể sánh vai cổ hoàng thánh linh tàn sát, để thế gian miễn với đáng sợ náo động, nhưng các thế lực lớn y nguyên sợ hãi, y nguyên bất an, tại xác định Ngoan Nhân Đại Đế tử vong, hoặc là nói sẽ không trên thế gian xuất hiện về sau. Bọn họ giữ cửa ải với Ngoan Nhân Đại Đế hết thảy ghi chép đều ma diệt. Làm vì nhân tộc trong cổ sử dài nhất đại đế một trong. Về Ngoan Nhân Đại Đế ghi chép ngược lại rất ít, tiếp cận với không. Thế gian đều đối với vị này thần bí khó lường đại đế thiếu khuyết hiểu rõ. Diêu Quang Thánh Địa không ở trong đám này. Bọn họ bản thân liền là Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa chi nhánh một trong. Đối với năm đó Ngoan Nhân Đại Đế tình huống giải rất nhiều. Ngoan Nhân Đại Đế tấm kia họa chúng ta thực sự tìm không thấy. Nhưng cổ xưa trong điển tịch tựa hồ có thể xác định. Đó chính là một người bình thường. Một phàm nhân, chỉ là trên người hắn mang theo trường sinh bất tử bí mật. Nói, vị trưởng lão này đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Quang Thánh Địa chỗ sâu nhất. Thánh chủ cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung tới đó. Đến hắn dạng này cấp độ, có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật, mà trong đó nhất vì bí mật trọng yếu một trong là về Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Diêu Quang Thánh Địa bên trong có một câu ngắn gọn ghi chép, lại rung động lòng người. Đế khí không phải đại đế không thể luyện, mà Diêu Quang Thánh Địa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại đế. Bọn họ là tại thời đại hậu hoang cổ nắm giữ Hắc Kim Long Văn Đỉnh, như thế thời đại sớm đã xa cách Ngoan Nhân Đại Đế thời kỳ. Bình thường đại đế bình thường có thể sống vạn năm, mượn nhờ bất tử thần dược có thể sống 20.000 năm. Mà Hắc Kim Long Văn Đỉnh xuất hiện thời kỳ khó mà khảo chứng. Có thể xác định chính là cự ly Ngoan Nhân Đại Đế tại thế thời gian đã vượt qua 100.000 năm. Một cái kia sấm chớp rền vang đêm mưa. Ngoại giới cũng không biết Diêu Quang Thánh Địa xảy ra chuyện gì. Chỉ biết từ đó về sau Diêu Quang Thánh Địa liền nắm giữ đế khí, nắm giữ bọn họ nội tình cường đại nhất. Mà tại Diêu Quang Thánh Địa bên trong, bọn họ đem một cái kia đêm mưa làm là cao nhất bí mật. Đương đại thánh chủ vừa vặn biết, tại một cái kia đêm mưa, hoang cổ cấm địa bên trong nhân vật vô thượng đi ra, bị tất cả mọi người cho rằng biến mất ở trong dòng sông thời gian. Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ trợ giúp Diêu Quang Thánh Địa luyện được một phương đế khí. Ngoan nhân đại đế y nguyên sống sót, đồng thời sống được so với ai khác đều tốt. Đây là rung động thế gian bí mật. Ngươi là muốn chúng ta ra tay với hắn. Các đại thánh địa hiện tại cũng giữ yên lặng. Chúng ta tại âm thầm ra tay đích thật là tốt nhất cơ hội. Nhưng hắn hư hư thực thực cùng chân tiên có quan hệ. Có thể sống như thế tháng năm dài đằng đẵng. Diêu Quang thánh chủ do dự. Tóc thưa thớt Vương lão thần sắc nghiêm túc nói. Cùng chân tiên có quan hệ vật phẩm quá nhiều. Bất tử thần dược, thanh đồng tiên điện, hoa tháp, tiên chuông. Nhưng nhiều như vậy năm qua, chân chính thành tiên lại có ai? Đông Hoang đại địa truyền ngôn tái gọi là mấy vị thành tiên người. Chúng ta đều rõ ràng, cái kia vẻn vẹn chỉ là thánh hiền cấp nhân vật mà thôi. Đối với phổ thông người tu hành đến nói xác thực cao không thể chạm. Nhưng đối với chúng ta đến nói, đây chẳng qua là tu hành bên trong tất không thể thiếu một cái giai đoạn. Nhưng cùng chân tiên có, quan hệ vật phẩm đều thần bí khó lường, có thể sẽ mang đến đáng sợ ách nạn. Chúng ta thế nào? Tình huống của chúng ta còn chưa đủ nguy hiểm không? Sở hữu đại đế đều tiên đoán, đời này thành tiên lộ đem sẽ mở ra, sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động muốn bộc phát. Hoang cổ thế gia cùng những tuyên cổ trường tồn kia thánh địa có khả năng ở đây đáng sợ nhất hắc ám. Náo động bên trong sống sót, bọn họ dù sao xuất quá đại đế, biết càng nhiều bí ẩn, biết như thế nào tránh. Chúng ta đây, chúng ta khả năng sao? Dầu tóc đều trắng dần dần già đi Vương lão trong đôi mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Lời nói quả quyết. Năm gần đây nhẹ trạng thái dưới, cần phải hùng tâm bộc phát Diêu Quang thánh chủ còn muốn quả quyết được nhiều. Thế nhưng là chúng ta không phải đã làm hai tay chuẩn bị sao? Thôn Thiên Ma công cùng Bất Diệt Thiên công người thừa kế đều đã tuyển định. Thế hệ nệ ơi, chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện một vị vượt qua sở hữu các bậc tiền bối đại nhân vật. Hắn tương lai thậm chí có khả năng đi đến ngoan nhân đại đế con đường, trở thành đánh xuyên một đầu tinh không cổ lộ, đi đến nhân tộc cổ lộ tuyến ngoài cùng tồn tại. Diêu Quang thánh chủ lời nói cũng thời gian dần qua trở nên kích động lên. Hắn phản bác, dạng này còn chưa đủ kịch liệt sao? Không, không đủ. Vương lão phẫn đục trong ánh mắt bộc phát ra tinh quang. Hắn rõ ràng tại tàng kinh các bên trong trầm tư thật lâu. Đọc qua khá nhiều tư liệu, lịch đại hắc ám náo động ngươi không phải chưa từng biết được. Tương quan lĩnh vực ngươi cũng nhìn qua, mỗi một lần hắc ám náo động hoang cổ thế gia cùng thắng lợi đều nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Mỗi một lần hắc ám náo động đều có nhân tộc đại đế trực hệ huyết mạch bắt đầu chết với trong đó. Đại đế trực hệ huyết mạch so ra kém thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công sao? Bọn họ bình thường trưởng thành đều có thể đủ đạt được nhân gian giới cực hạn. Có thể tu hành đến chuẩn đế, nếu không là trước thời hạn chết yểu, bọn họ thậm chí có cơ hội thăm dò đại đế lĩnh vực. Loại tồn tại này đều chết với hắc ám náo động, ngươi lại từ đâu tới nắm chắc? Để chúng ta thành công vượt qua đáng sợ nhất hắc ám nhất náo động. Hắc Kim Long Văn Đỉnh sao? Vương lão đầu cười nhạo một tiếng, nhìn qua cấm địa chỗ sâu nhất, thẳng thắn mà nói, đối với phổ thông người tu hành đến nói, cực đạo đế binh hoàn toàn chính xác có thể trấn áp hết thảy. Thế nhưng là đối mặt cấm khu bên trong tồn tại, liền hoàn toàn không đủ. Trường tồn cùng thế gia cùng thánh địa đồng dạng sẽ hủy diệt. Người ý nghĩ quá mức với cấp tiến. Diêu Quang thánh chủ dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Vương lão. Bình thản nói, 20 năm trước chúng ta liền đã quyết định đi hai con đường khác nhau tuyến. Thánh địa vận chuyển bình thường, một vị thánh tử tu hành truyền thống thiên công. Một vị khác tại ủng hộ của các ngươi phía dưới tu hành bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công. Các ngươi tản thôn thiên ma công hạt giống, vì bất diệt thiên công làm nền, ta đều không có cự tuyệt. vì sao các ngươi còn muốn như thế cấp tiến? Bởi vì còn chưa đủ. Vương lão ánh mắt sáng rực, bất diệt thiên công tu hành độ khó cử thế hiếm thấy. Cần thôn phệ chư thiên vạn giới sở hữu dị loại bản nguyên. Cái này gần như thiên phương dạ đàm, chỉ cần bại lộ tự thân tu hành thần công liền sẽ bị người người kêu đánh. Thế gian đều là địch, trong lịch sử không phải là không có người tu hành qua thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công. Nhưng đều không có đi đến cuối cùng liền bị nhân vật vô thượng trống rỗng hủy diệt. Trừ ngoan nhân đại đế, ta không tưởng tượng nổi còn có người đến sau có thể hoàn thành. Vậy ngươi vì sao muốn chấp nhất? Với vị kia sống qua mấy trăm ngàn năm tồn tại, khả năng này cho Diêu Quang Thánh Địa mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trong tay hắn thế nhưng là có một thanh cực đạo đế binh. Nhưng tương tự cũng có thể là mang đến biến hóa cực lớn, để chúng ta trực tiếp bay lên. Nếu là có thể nuốt mất hắn bản nguyên, một vị hư hư thực thực chân tiên nhân vật bản nguyên. Vương lão ánh mắt trong đêm tối đều đang lóe lên, sáng như tinh thần, cực đạo đế binh chúng ta cũng có a. Cái kia không có khả năng, ta không có khả năng bởi vì tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trắng để Diêu Quang Thánh Địa hiện tại liền đặt mình vào nguy hiểm lớn nhất bên trong. Có thể sống mấy trăm ngàn năm, cho dù là một cây cỏ đều có thể lớn thành bất tử thần dược. Huống chi hắn là người sống sờ sờ, vẫn là và mấy vị đại đế từng có gặp nhau người. Không có ai biết hắn đến cùng cường đại cỡ nào, nhưng từ lúc trước hắn biểu hiện tình huống đến, xem, hắn rất suy yếu đến thậm chí không có cách nào sử dụng cực đạo đế binh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?